Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, cố lão gia tử cúi đầu nhìn chính mình chân, nói tốt chắt chai, nói không liền không có. Sao mà Lạc Sinh sở chụp cái kia công ích quảng cáo đúng lúc này truyền phát tin? Là ở Trung ương nhất hào truyền hình truyền phát tin, một bà ra tới phải tới rồi rất lớn hưởng ứng. Đường đạo diễn làm Trung ương ngự dụng đạo diễn, kia quay chụp hình ảnh đích xác không lời gì để nói. Tốt đẹp ấm áp, nhưng là bên trong nội dung lại cực kỳ tàn khốc. Này hai loại tiên minh đối lập lại càng làm cho nhân tâm khó chịu. Video đem những cái đó bệnh tự kỷ hài tử hoàn toàn kỷ lục xuống dưới. Bọn họ im ắng bộ dáng, điên cuồng bộ dáng, không có bất luận cái gì cảm tình bộ dáng, sở hữu hết thảy, không có tăng thêm bất luận cái gì điểm tô cho đẹp tân trang hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mắt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hình ảnh chung cảnh tượng cũng càng thêm xúc động nhân tâm. Money quảng cáo khi chiều dài nửa giờ. Quảng cáo ngay từ đầu, đại gia liền nghe được một đạo giọng nữ, không có bất luận cái gì âm nhạc nhạc đệm, chỉ là sạch sẽ thanh triệt thanh âm, như là róc rách dòng suối chảy qua ngươi trái tim, làm ngươi trong lòng vừa động. Tiếng ca tựa hồ dưới đáy lòng khai ra một đóa hoa nhi tới. Dễ nghe động lòng người, xúc động nhân tâm, sau đó mới là quảng cáo hình ảnh. Toàn bộ quảng cáo sắc điệu đều là màu xám. Những cái đó an tĩnh hài tử chợt xem dưới là ngoan ngoãn. Chính là nhìn kỹ dưới, đại gia mới biết được không phải như vậy hồi sự. Quảng cáo bên trong đem sở hữu tham dự quảng cáo minh tinh cùng bọn nhỏ ở chung cảnh tượng cắt nối. Biên tập ở cùng nhau, mỗi người một đoạn, sau đó là bọn họ kể ra quảng cáo từ thời gian. Mỗi cái lên sân khấu minh tinh đều là tai to mặt lớn. Liền tính ngươi không truy tinh, cũng sẽ cảm thấy quen mắt, đều là ở TV thường xuyên thấy khuôn mặt. Tổng cộng 8 minh tinh, mà chờ 7 cái minh tinh nói xong quảng cáo từ. Hình ảnh vừa chuyển, màn ảnh chuyển tới một gốc cây vàng nhạt sắc tịch mai thượng. Tịch mai này đóa hoa cánh thượng còn phúc một tầng hơi mỏng tuyết động. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra 7 màu quang mang, mà lúc này, quảng cáo bên trong làm bối cảnh âm nhạc tiếng ca đột nhiên trở nên rõ ràng. Màn ảnh chuyển tới nay đó hài tử trên người, cùng phía trước video bất đồng, nay đó hài tử thực an tĩnh. Đương nhiên, ở phía trước biên video bên trong, cũng xuất hiện quá nay đó hài tử an tĩnh ngồi màn ảnh. Nhưng là thực nhạy bén, ngươi sẽ phát giác khi đó an tĩnh cùng hiện tại lại có điểm bất đồng. Cùng với nói là an tĩnh, không bằng nói hiện tại bọn họ là bình tĩnh cùng với thoải mái mà. Tiếng ca còn ở tiếp tục. Quan khán quảng cáo người, nghe tiếng ca người, trong nháy mắt nhịn không được đôi mắt đau xót, yên lặng mà rớt nước mắt tới. Hảo mỹ tiếng ca, hảo ấm áp tiếng ca, chính là lại mỹ đến làm người cảm thấy có điểm bi ai. Màn ảnh từ bọn nhỏ trên người chậm rãi hướng lên trên di. Sau đó bên trong xuất hiện một cái cô nương. Nàng ngồi ở ghế trên, nhắm hai mắt, màn ảnh chiếu lại đây. Ánh mặt trời vừa vặn dừng ở nàng trên má. Ngươi có thể tinh tường thấy trên mặt nàng tinh tế lông tơ thượng đều nhiễm một tầng kim quang. Màn ảnh là từ bên trái chiếu quá khứ, mà thái dương giờ phút này đang ở bên phải. Màn ảnh bên trong, nàng giống như là bị ánh mặt trời bao vây ở trong đó giống nhau. Thoạt nhìn thánh khiết sạch sẽ, không thể xâm phạm. Money là Lạc Sinh. Giờ khắc này, rất nhiều người đều nhận ra Lạc Sinh thân phận, nhưng là vô luận là fan vẫn là hắc tử, Tại đây một khắc, đối với Lạc Sinh, bọn họ trong lòng đều không có sinh ra bất luận cái gì kịch liệt tâm tình. Chỉ có bình tĩnh, màn ảnh kéo xa, đại gia có thể tinh tường thấy bọn nhỏ top 5 top 3 quay chung quanh ở nàng bên người. Bọn họ biểu tình là như vậy chuyên chú, như vậy nghiêm túc, giờ khắc này, bọn họ thoạt nhìn liền cùng bình thường hai tử giống nhau. Như vậy thiên chân, như vậy vô hại, một màn này thực mỹ, mỹ đến làm nhân tâm say, lại cũng mỹ đến làm nhân tâm toái. Đúng là bởi vì quá tốt đẹp, làm người nhịn không được nhớ tới nay đó hài tử thân phận tới. Bọn họ là bệnh tự kỷ người bệnh, này liền chú định bọn họ không có khả năng tưởng bình thường hài tử như vậy. Có được thiên chân vô tà mỉm cười, có được vui vẻ thơ ấu, thậm chí, bọn họ bởi vì thân hoạn bệnh tự kỷ mà bị gia đình bị cha mẹ vứt bỏ. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy, này thật sự là quá tàn khốc, mà ở tốt đẹp hình ảnh phụ trợ hạ, loại này tàn khốc, liền càng thêm làm người tuyệt vọng. Quảng cáo cuối cùng biên là một đoạn dài đến 10 phút hài tử ký lục. Ở chỗ này biên, mọi người xem thấy này đó bệnh tự kỷ người bệnh hàng ngày. Cùng với ấm áp động lòng người tiếng ca, mọi người nhịn không được che mặt khóc thút thít lên. Ta sai rồi, ta vẫn luôn cho rằng bệnh tự kỷ cũng chỉ là nhân tính cách nội hướng một chút thôi. Không nghĩ tới lại là như vậy, tuyệt vọng đường đạo diễn hình ảnh vẫn là giống nhau mỹ. Chính là ta tình nguyện không có như vậy mỹ. Nghĩ đến những cái đó hài tử, cái này làm cho ta càng khó chịu, nguyện bọn nhỏ có thể bị thế giới ôn nhu lấy đãi, nguyện bọn nhỏ có thể bị thế giới ôn nhu lấy đãi cộng một. Nguyện bọn nhỏ có thể bị thế giới ôn nhu lấy đãi thân phận chứng hào. Weibo thượng, thực mau một câu lấy nguyên bọn nhỏ có thể bị thế giới ôn nhu lấy đãi vì tiêu đề tin tức liền xuất hiện ở Weibo đầu đề thượng. Một chút đi vào, đại gia liền thấy đường đạo diễn Weibo, cũng thấy hắn mới nhất tuyên bố một cái Weibo, cái kia quảng cáo. Đám người điểm tiến video vừa thấy, thẳng đến cuối cùng âm nhạc kết thúc, yên lặng bất động trong hình, rất nhiều người thấy chính mình yên lặng rơi lệ một khuôn mặt, tức khắc khóc không thành tiếng. Trong video hình ảnh có tốt đẹp như là đồng thoại giống nhau, chính là sự thật lại là thực tàn khốc. Này không phải đồng thoại, mà là rất nhiều hài tử chật chội thế giới. Bên trong không có mặt khác hài tử như vậy huyến lệ, nhiều sát. Chỉ có nho nhỏ một phương thiên địa, nơi đó chính là bọn họ hết thảy. Vô số người bị cái này quảng cáo sở cảm động. Đường đạo diễn thâm hậu chỉ đạo công lực kia tuyệt đối là khẳng định. Quảng cáo vô luận là hình ảnh vẫn là cắt nối biên tập, đây đều là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng là để cho người có cảm xúc. Lại là bên trong âm nhạc, không có phối nhạc, không có nhạc đệm, chỉ là đơn thuần tiếng ca. Như vậy thanh triệt sạch sẽ thanh âm, như là sạch sẽ nhất dòng nước chảy qua trong lòng, chạm đến người đáy lòng chỗ sâu nhất. Người trước mắt phảng phất thấy xuân về hoa nở cảnh đẹp, ánh mặt trời ấm áp, ấm áp ấm áp, nhưng là tốt đẹp ấm áp bên trong. Rồi lại có dấu không đi bi thương. Một cái tốt video, một cái có thể xúc động nhân tâm video. Âm nhạc tầm quan trọng đó là không thể nghi ngờ. Nguyên bản 100% bi thương ở âm nhạc nhuộm đẫm hạ, khả năng sẽ biến thành 300%. Đối với cái này quảng cáo mà nói, này nói tiếng ca đó là như vậy tác dụng. Đương tiếng ca ra tới kia trong nháy mắt, lòng ta liền có một loại dự cảm bất hảo. Sự thật chứng minh không sai, toàn bộ quảng cáo ta từ đầu khóc đến đuôi thực mỹ tiếng ca. chính là Mỹ đến muốn cho ta khóc. Cuối cùng tiếng ca ra tới kia trong nháy mắt, ta nước mắt chính mình liền nhịn không được chạy ra tới. Cái này tiếng ca quả thực là tuyệt, hoàn toàn đạt tới 1:1 bằng 3 kết quả. Trên mạng trừ bỏ quảng cáo ở ngoài, tự nhiên cũng còn có nghị luận những đề tài khác, mà quảng cáo âm nhạc là để cho người nghị luận sôi nổi, nhiệt độ rất cao. Mỗi cái nghe xong tiếng ca người, mỗi cái trong lòng đều cảm thấy ấm áp cực kỳ, tốt đẹp cực kỳ. Nhưng là rồi lại Mỹ đến làm cho bọn họ nhịn không được hốc mắt đau xót. Hảo cường sức cuốn hút a. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người lại là xem môn đạo. Rất nhiều chuyên nghiệp âm nhạc người trong nháy mắt liền đã nhận ra ca hát người có được một fan cực kỳ mỹ diệu giọng nói. Bọn họ phiên đến video cuối cùng, rốt cuộc thấy biểu diễn giả tên Tâm Linh, biểu diễn giả Lạc Sinh, Lạc Sinh. Nhìn đến tên này kia trong nháy mắt, rất nhiều người cảm thấy có chút kinh ngạc, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Trong khoảng thời gian này, Lạc Sinh vô luận là ở giới giải trí vẫn là âm nhạc giới đều khiến cho không ít người chú ý. Chỉ sướng tam bài hát, lại ở trong vòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng, hấp dẫn đại lượng fan. Điểm này, ở toàn bộ giới giải trí nàng cũng coi như là đệ nhất nhân. Lạc Sinh tiếng ca mang theo rất mạnh sức cuốn hút. Nàng tiếng ca tràn ngập linh hồn, tràn ngập cảm tình, người nghe nhịn không được sẽ bị nàng tiếng ca lôi kéo, đắm chìm ở khúc cảm xúc, vì tiếng ca sở nhiễm. Câu này nói lên đơn giản, làm lên lại thập phần khó. Muốn ở tiếng ca dung nhập có thể đả động người cảm xúc, điểm này không phải ngoài miệng nói là có thể làm được. Tâm Linh lại một lần làm ta kinh ngạc, cũng lại một lần làm ta lật đổ đối Lạc tiểu thư nhận chi. Nàng là từ nhỏ nên ca hát ca giả, nàng tiếng ca có thể chạm vào người linh hồn, cảm tình tinh tế mà động lòng người, làm người nghe cũng cầm lòng không đậu vì nàng tiếng ca mà có điều xúc động. Liền điểm này, nàng ở âm nhạc thượng tạo nghệ cũng đã xa xa không phải những người khác có khả năng so. Có thể xúc động nhân tâm khúc, đó chính là một đầu hảo khúc. Tôn Lỗi, hắn làm soạn nhạc khúc bị đại gia dự vì nhất tiếp cận nhân tâm khúc. Liền tính là ở nước ngoài cũng là rất có danh khí. Tiếng ca vô biên giới, liền tính ngôn ngữ không thông, cũng có thể làm người thưởng thức nó động lòng người. Mà Tôn Lỗi, đó là dựa vào hắn sở làm khúc, được đến quốc tế tốt nhất mấy cái giải thưởng, vì vô số người nước ngoài biết, sở sùng bái, mà ở kế lần trước không tiếc khen từ đối Lạc Sinh tán dương lúc sau. Ở hiện tại, hắn lại tuyên bố một cái Weibo, đại thêm khích lệ Lạc Sinh này đầu Tâm Linh, từ hắn ngôn ngữ gian. Mọi người có thể rành mạch thấy hắn đối Lạc Sinh thưởng thức chi ý, một chút đều không keo kiệt chính mình khích lệ. Rất nhiều không thích Lạc Sinh hắc tử, nhìn đến này Weibo, tuy rằng có nghĩ thầm phản bác, chính là lại không biết nên như thế nào phản bác. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Lạc Sinh này đầu Tâm Linh đích xác sướng rất khá. Tiếng ca thực Mỹ, Mỹ đến làm người rơi lệ, mà này bài hát, cùng đường đạo diễn công ích quảng cáo hình ảnh phối hợp ở bên nhau, càng đối nhân tạo thành gấp trăm lần đánh sâu vào. Không có nàng này bài hát, cái này quảng cáo sức cuốn hút, tuyệt đối sẽ đại giảm xuống. Có người làm lướt qua âm nhạc quảng cáo, như vậy một tương đối so, đại gia liền nhìn ra bất đồng. Không có âm nhạc, cái này quảng cáo vẫn cứ là thực Mỹ, chính là lại còn không đến mức làm người nhịn không được mặt mũi khóc thút thít lên. Cũng có người đem quảng cáo chung âm nhạc đổi thành mặt khác, càng nhiều đều là bi tình, vừa nghe khiến cho người cảm thấy thực bi thương, nhưng là lại thiếu cái loại này mỹ. Cuối cùng so tới so lui, đại gia phát hiện vẫn là Lạc Sinh này đầu tâm linh nhất thích hợp. Chương 94 tâm linh xuất hiện, thực mau mà liền ở toàn bộ trong vòng nhấc lên gợn sóng. Âm nhạc là đơn giản nhất, dễ hiểu. Liền tính ngươi không hiểu đến âm nhạc cũng hiểu được, đi thưởng thức. Có thể xúc động nhân tâm tiếng ca đó chính là tốt ca. Vô số người vì đường đạo diễn quảng cáo sở cảm động, vì này bài hát mà cảm động. Hứa Nặc đem này đầu khúc truyền tới các đại âm nhạc trang web. Thực mau này bài hát liền chặt chẽ chiếm cứ âm nhạc trang web Nguyệt bảng xếp hạng đệ nhất danh. Nhiệt độ đem đệ nhị danh xa xa mà ném ở sau người. Mà Hứa Nặc cũng phát Weibo nói, sẽ đem này đầu khúc phóng tới Lạc Sinh sắp mặt thế album phía trên. Chỉ bằng tâm linh này bài hát, nếu ra album, ta cũng nguyện ý mua một chương cất chứa giao giao ca mỗi một thủ đô dễ nghe đến khóc. Đặc biệt là này đầu tâm linh, nghe quả nhiên là có thể rung động nhân tâm. Ta nghe xong mới phát hiện chính mình bất chi bất giác thế nhưng đầy mặt là nước mắt. Giao giao album, nhất định phải cất chứa giao giao tiếng ca, quả thực chính là chân bảo cấp bậc. Vô luận là tâm linh vẫn là dụ hoặc, yên giấc khúc, mỗi một đầu ta đều lặp lại vô số biến. Mỗi nghe thượng một lần đều có một loại bất đồng cảm thụ. Chờ ra album, ta nhất định sẽ mua. Đối với Lạc Sinh kế tiếp sắp mặt thế album, rất nhiều người đều tỏ vẻ chờ mong, thậm chí có chút đã gấp không chờ nổi. Trừ bỏ ca khúc, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy quảng cáo giao giao mỹ khóc hảo đi? Lạc Sinh một vị fan phát ra này Weibo, ba cái dấu chấm than tuyệt đối tỏ vẻ nàng hiện tại chấn động tâm tình. Mà nàng này Weibo một phát ra tức khắc thu được vô số người điểm tán. Hoàn toàn chính là một phát Weibo, bát phương điểm tán. Đường đạo diễn, đạo diễn hình ảnh vốn dĩ chính là duy mỹ ấm áp, mà Lạc Sinh ở trước màn ảnh càng là mỹ đến làm nhân tâm tiêm nhi run lên. Quả thực tiểu tâm can đều phải hóa, chỉ có thể che lại bùm bùm thẳng nhảy ngực. Đôi mắt không chớp mắt gắt gao dính ở trên video. Ta quả thực hoài nghi đường đạo diễn có phải hay không cấp giao giao mở cửa sau. Trong video liền nàng một người phong cách cùng người khác bất đồng. Quả thực tự mang lự kính, còn có PS từ giao giao xuất hiện kia một khắc, ta đã khống chế không được chính mình chụp hình tay phải. Hiện tại di động lại nhắc nhở nội tồn không đủ. Ta cảm thấy tâm hảo mệt, đặc biệt là Lạc Sinh cấp bọn nhỏ ca hát. Ánh mặt trời từ nàng bên cạnh người chiếu lại đây kia một màn. Nàng quanh thân bị khóa lại ở ánh mặt trời, đẹp đến khóc. Vô số người tiệt hạ kia trương đồ, bị khóa lại ánh mặt trời Lạc Sinh, quả thực là quanh thân mang theo thánh quang. Như vậy thánh khiết mỹ lệ, phảng phất không có dính nhân thế gian bất luận cái gì bụi bặm. Ngay cả liếc lại đây ánh mắt kia cũng là mềm ở mani. Một màn này là để cho nhân tâm động, cảm thấy tốt đẹp. Đối với Lạc Sinh mỹ mạo, ta là chịu phục, có nhân đạo, liền tính không muốn thừa nhận, nhưng là ai đều không thể phủ nhận, Lạc Sinh có được cực kỳ động lòng người mỹ mạo, mỹ đến có tính chất đặc biệt, mỹ đến làm nhân tâm chiết. Weibo thượng liền Lạc Sinh mặt sôi nổi gia nhập thảo luận tới. Thật nhiều người đều chờ đợi có thể trường nàng như vậy một khuôn mặt. Nhìn một cái kia cái mũi kia mắt, thật sự là động lòng người cực kỳ. Trên mạng có người nói không trường nàng mặt cũng là chỉnh ra tới. Những lời này, tức khắc bị vô số người phun. Có bản lĩnh, ngươi cũng cho ta chỉnh ra như vậy một khuôn mặt tới a. Nếu là có thể chỉnh đến như vậy Mỹ, bọn họ cũng nguyện ý chỉnh. Nhân công Mỹ lệ cùng thiên nhiên Mỹ, đó là không giống nhau. Rất nhiều người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Có thể tưởng tượng, kế tiếp có thật nhiều người ở chỉnh dung bên trên sẽ kiệt lực hướng Lạc Sinh gương mặt kia thượng. Dựa, nhớ trước đây Dư Kiều, vừa xuất đạo đó là lấy mỹ mạo nổi danh. Sau lại liền xuất hiện vô số người chỉnh dung y theo nàng gương mặt kia tới chỉnh. Đại gia nghị luận y theo Lạc Sinh mặt tới chỉnh dung khó nhất chỉnh chính là nơi nào. Cuối cùng, đôi mắt được đến đại đa số người tán đồng. Lạc Sinh đôi mắt là thật sự đẹp, hắc bạch phân minh, sạch sẽ, vĩnh viễn nhìn đều là liễm diệm ẩn tình, nghi giận nghi hỉ, muôn vàn phong tình chỉ bằng nương như vậy một đôi mắt là có thể biểu hiện ra ngoài. Này đôi mắt, ngươi chỉnh đến ra nó hình dáng, lại chỉnh không ra cái loại này phong vận. Cái loại này rực rỡ lung linh, tựa hồ sẽ sáng lên phong tình tới. Weibo thượng có quan hệ với Lạc Sinh đề tài. Nàng một người liền chặt chẽ chiếm cứ ba cái đầu đề. Quả thực là nổi bật vô hạn. Lại một lần hướng mọi người triển lãm nàng hiện giờ ở trong vòng nhiệt độ. Hoàn toàn xứng đáng lưu lượng vương. Mỗi lần có quan hệ nàng đề tài. Thực mau là có thể bước lên đầu đề khu. Hết chương.